Dược viên tu tiên ký, chương 3, mình chưa chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau không biết bao lâu, hình ảnh của cha mẹ, ông bà bắt đầu xuất hiện trong tâm trí hỗn loạn của cô trong cơn mê sảng. Trái tim lạnh lẽo và tuyệt vọng của cô bắt đầu ấm lại, cô dần không còn cảm thấy sợ hãi. Cô tự hỏi, mình vẫn chưa chết, vậy cô có còn cơ hội sống sót không? Cô có thể thoát khỏi nơi này không? Đến thăm thành phố B mà cô đã mơ ước từ lâu. Với suy nghĩ đó, Lâm Uyển Nhi nhìn về phía tia sáng kia và nghĩ. Dù đó là lối ra hay điểm cuối, cô sẽ cố gắng hết sức để tiến đến đó. Dù không thể ra được, ít nhất cô cũng đã cố gắng hết mình. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, cô cảm thấy hơi tiếc rằng mình vẫn chưa được nhìn thấy thành phố lớn náo nhiệt mà cô hằng mơ ước. Lâm Uyển Nhi lắc đầu, xua tan cảm giác thất vọng trong lòng. Cố gắng không để ý đến cánh tay trái không thể cử động. Cô cố gắng giữ thăng bằng và nhìn chắc chắn về phía trước, từng bước một tiến về phía ánh sáng. Trên hành trình ấy, từng bộ phận cơ thể của Lâm Uyển Nhi dần mất đi chức năng. Cô không còn ngửi được, không thể nói, cánh tay phải không còn vận động, và sau cùng, cả đôi mắt kiên định cũng mất hết ánh sáng duy nhất trong bóng tối. Chỉ còn lại đôi chân, cô vẫn tiếp tục hướng về mục tiêu sâu kín trong trái tim mình. Không biết bao lâu sau, cả chân trái của cô cũng không thể di chuyển. Cô bắt đầu nhảy đi bằng chân phải, tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi toàn bộ cơ thể cô cứng đờ, không thể cử động. Nhưng mục tiêu tiến về phía ánh sáng đã trở thành một ý niệm cố chấp trong cô. Ý niệm ấy muốn tiếp tục tiến về phía trước, nhưng cơ thể cô lại cứng đờ, không thể di chuyển. Lâm Uyển Nhi nỗ lực dãy giụa, khao khát thoát khỏi cơ thể cứng đờ này. Để ý niệm của mình có thể tiếp tục tiến về phía trước. Bỗng nhiên, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cô cảm nhận được cơ thể trở nên linh hoạt và phối hợp tự do. Ý niệm của cô đã thoát khỏi cơ thể cứng đờ, nhanh chóng như ánh sáng hướng về phía ánh sáng như một con bướm lao vào lửa. Trong ánh mắt kiên định của Lâm Uyển Nhi, ánh sáng trở nên lớn hơn, chói lòa hơn, cho đến khi ý thức của cô chìm vào một mảng sáng trắng mênh mông. Cuối cùng Lâm Uyển Nhi ngất đi. Trước khi ngất đi, cô như thấy được một cảnh tượng mùa xuân tuyệt đẹp, những ngọn đồi xanh tươi, cây cối đang nở hoa trắng, và những con bướm đang bay lượn. Cảnh tượng tuyệt vời đến vậy, liệu có phải tôi chết rồi không? Khi Lâm Uyển Nhi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trên ngọn đồi xinh đẹp mà cô mơ hồ nhìn thấy trước khi ngất đi. Cô vô thức đứng dậy và đi quanh quần, nhận ra rằng cơ thể mình không còn cứng đờ nữa. Cô sờ so, ảng quanh mình. Không phải là cơ thể vô hình đã rời bỏ cô trong bóng tối vô tận, mà là thân thể thực sự, ấm áp và sống động. Cô vui mừng khi nhận ra mình không còn ở trong tình trạng ý niệm bị ép buộc rời khỏi cơ thể trong bóng tối vô tận nữa. Cô đứng dậy, đi lại xung quanh, và phát hiện có một túp lều cỏ trên đỉnh đồi. Chóng tiến về phía túp lều, khi đến gần cửa lều, cô nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng phát hiện ra cửa không khóa, chỉ cần gõ nhẹ, cửa liền mở ra. Sau một lúc chờ đợi không thấy có phản hồi từ trong nhà, Lâm Uyển Nhi đẩy cửa bước vào. Cô bước qua cánh cửa và cái nhìn đầu tiên của cô là bức tranh to lớn treo trên tường đối diện cửa. Đó là hình ảnh của một ông lão cụ lòng từ bi và có nụ cười hiền từ. Lâm Uyển Nhi nhìn bức tranh đắm chìm trong suy tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ, hình ảnh ông cụ trong bức tranh dường đâm sầm vào trái tim cô, và một lượng lớn thông tin được đẩy vào tâm trí cô. Hóa ra nơi này là vườn dược liệu, và ông cụ trong bức tranh chính là Dược Tiên. Dược Tiên, ở trăm vạn năm trước trong cuộc đại chiến ở thiên giới, ông không may bị bạn đời tấn công. Cách chương.